Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 343 cày bừa vụ xuân. 3. Từ tháng 2 không mãi cho đến 3 tháng thượng tuần, cá xác đin tấn một mực tiếp tục 7-8 ngày. Đại Long đầu hiệu mỗi ngày ban đêm rời bến, liên tục làm những ngày này. Đợi đến mùa cá chấm dứt, ngư dân nhóm đã mệt mỏi tê liệt. Đằng sau vài ngày, Đại Long đầu hiệu đứng ở trên bến tàu, các đem nghênh đón một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương không quá mệt mỏi, hắn chính là vung đất đèn cho mọi người chỉ rõ phương hướng. Đây không phải việc tốn sức, nhiều lắm là có thức đêm a. Các nghỉ ngơi, hắn trở lại ngư trường nhìn xem tình huống. Trận này vụ cá xuất hiện cho cục gạch đảo ngư trường mang đến sinh cơ. Ngư trường xung quanh xuất hiện qua bầy cá. Ngao Mộc Dương dùng kim tích, giọt, hấp dẫn đến ngư trường trong. Hắn không trông cậy vào những cái này cá xác đin bán lấy tiền, mà là đem chúng coi như ngư trường một ít cá lớn khẩu phần lương thực. Có nhóm này cá xác đin, làm vây cá cá ngừ kali xem như có lương thực. Theo vụ cá chấm dứt, trên mặt biển thuyền đánh cá số lượng ít, địa phương khác ngư dân cùng Long Đầu thôn ngư dân đồng dạng. Đằng sau một đoạn thời gian cũng phải nghỉ ngơi, như vậy cục gạch trên đảo không cần lưu lại người đến trông giữ. Ngao Mộc Dương đem chuông thương mang về, để cho bọn họ vợ chồng cuối cùng có thể đoàn tụ một chút. Chuông thương thê tử Vương Hà là một chất phác cần cù phụ nữ. Nàng tu dưỡng hơn một tháng, miệng vết thương đã khôi phục 7-8 phần, không sai biệt lắm có thể bình thường sinh hoạt. Nàng không chịu ngồi yên, thấy được Ngao Mộc Dương vào cửa cười nói: "Long Đầu, ngươi xem mùa xuân, ngươi trong nội viện nhiều đất trống, ta xem ngươi trước kia trồng rau kia mà đúng không? Ta thu thập một chút, lại loại chút gì đó à?" Ngao Mộc Dương khoát tay nói: "Chị dâu ngươi cũng đừng bận việc, ngươi trước mắt sự việc cần giải quyết chính là tu dưỡng thân thể. Này việc nhà nông cũng không thể làm." Vương Hà hé miệng cười nói: "Long Đầu nha, chính ta cũng không có đem mình làm người bệnh, ngươi ngược lại cầm ta làm bệnh nhân à nha." Chuông Thương nói: "Làm điểm sống cũng tốt, lần trước đi kiểm tra, bác sĩ nói số lượng vừa phải gia tăng vận động. Như vậy có thể càng thêm tốt khôi phục phổi công năng." Ngao Mộc Dương nói: "Vận động cũng không cần làm việc nhà nông a. Làm việc nhà nông rất mệt a." Vương Hà nói: "Có thể có nhiều mệt mỏi đâu này. Ta xong rồi những năm nay cảm thấy không có gì. Lại nói, mặc kệ sống ta như thế nào vận động, đi học người cô nương ra làm yoga, học các lão nhân luyện thái cực." Nói qua, chính nàng cười rộ lên, một bên cười một bên lắc đầu. Đằng sau Chuông Thương lại hát đệm, nói Vương Hà sinh bệnh trước một mực ở nông thôn loại rau quả, thậm chí mang quá lớn rạp, trồng rau đối với nàng mà nói là đơn giản sự tình. Hơn nữa gieo xuống rau nhìn xem rau mầm ngày từng ngày lớn lên, ngày từng ngày có thu hoạch, này có thể điều tiết nàng tâm tình. Nếu như vậy, Ngao Mộc Dương liền không nói thêm cái gì. Mùa xuân chính là làm ruộng thời cơ tốt, vì vậy hắn mua rau quả hạt giống cùng một ít rau mầm. Ba người bận việc lên, việc nặng Chuông Thương cùng Ngao Mộc Dương hai người làm. Bọn họ đem địa dùng cái cuốc lật một lần, nên đánh lũng một lần nữa đánh lũng, nên sửa kênh mương liền đào bùn đạo sửa kênh mương. Vương Hà chỉ cần gieo hạt là được. Trong thôn có người mùa xuân đổi rau hẹ, bên trong ruộng rau hẹ lão cây không muốn, ý định đổi nhổ một cái món ăn mới mầm. Ngao Mộc Dương sau khi biết liền đi đẩy một xe lão rau hẹ cây trở về. Những thức ăn này cây ghim vào trong đất là có thể sống, dùng không một tháng lại dài ra tân rau hẹ. Hàng năm mùa xuân đệ nhất quét rau hẹ món ngon nhất. Bất kể là trứng tráng còn là bao rau hẹ sủi cào, cỗ này tươi sống vị là cái khác rau quả không sở hữu. Nếu hướng lý ra trên tôm nõn tôm luộc, hương vị lại càng đẹp. loại thượng rau hè. Ngao Mộc Dương tại miệng giếng thả cái máy bơm, mở điện về sau máy móc rầm rập thúc đẩy, thành tịnh nước giếng bị rút lên, theo nước kênh mương chảy xuôi ra. Ngao Mộc Dương hừng hực tay, sau đó tiện tay đem kim tích, giọt, vung vào trong nước, để cho kim tích, giọt, hóa thành ngàn vạn tiểu điểm màu vàng phân bố trong nước. Men theo nước giếng chảy vào ăn sáng vườn. Chuông Thương rửa sạch sẽ tay trực tiếp bưng lấy nước cô uống mấy ngụm. Uống xong lấy tay bối lau miệng, lớn tiếng nói, thoải mái, mùa xuân thứ nhất, thời tiết ấm áp, lập tức vạn vật phục hồi. Trong sân bạch mộc hương đâm chồi xám ngắt, tuy còn không có mọc ra lá xanh, nhưng đã lục ý rạt rào. Ngao Mộc Dương kéo ghế nằm dưới tàng cây duỗi cái lưng mỏi. Tướng quân lập tức toàn, chui vào, đi lên nằm ở hắn bên trái, quân chủ nằm ở hắn bên phải. Nữ vương bay xuống, hai móng cầm lấy thành ghế, dùng miệng chậm di di chải vuốt lên lông vũ. Thấy như vậy một màn, Chuông Thương cười rộ lên, long đầu, ngươi đây là vườn bách thú à? Ngao Mộc Dương chỉa đỉnh đầu nữ vương nói, vườn bách thú, hừ hừ, vườn bách thú có thể có đầu hổ đại bàng biển sao? Chuông Thương nói, đầu hổ đại bàng biển không tính gì, tướng quân mới lợi hại, ta từ chưa thấy qua tướng quân thông minh như vậy lại lợi hại chó. Đặc huấn quân khuyển cũng so ra kém nó. Tướng quân ăn kim tích, giọt, tối đa, biến hóa lớn nhất, nó thậm chí hội nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ cần nghe được có người nói ra chính mình danh tự, nó liền sẽ thông qua quan sát người nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình để phán đoán suất có phải hay không tại tán thưởng chính mình. Nghe Chuông Thương, nó nghiêng đầu nhìn xem Chuông Thương biểu tình, sau đó ngang đầu ưỡn ngực bày ra thần tuấn tư thế. Ngao Mộc Dương tại nó trên ót đập một chưởng, cười đùa nói, đi, ngươi hí tinh, Vương Hà nấu một bình trà, trong nhà còn có lễ mừng năm mới quả vỏ cứng ít nước đậu phộng hạt dưa những vật này. Chuông Thương mang sang một bàn, hai người ngồi dưới tàng cây một bên phơi nắng một bên gặm hạt dưa ăn đậu phộng. Rất thoải mái, ăn vào nửa ngày, trong thôn phụ nữ chủ nhiệm Khương Hiểu Ngọc gọi điện thoại tới. Uy, Tiểu Dương ca, ngươi ở đâu đâu này? Ngao Mộc Dương lười biếng nói, trong nhà, như thế nào, chị dâu có chuyện gì? Nghe hắn nói lời nói khí, Khương Hiểu Ngọc hỏi, ngươi đang ngủ nha? Ngao Mộc Dương nói, không có, phơi nắng đâu, như thế nào? Khương Hiểu Ngọc tính tình hấp tấp, hắn vừa nói như vậy, nàng lớn giọng lập tức vang lên, a, như thế nào, còn có thể như thế nào? Thôn muốn cấp người bán, người khẩn trương qua đây nhìn một cái a. Ngao Mộc Dương buồn bực, nói, có ý tứ gì, thôn cũng bị người bán. Khương Hiểu Ngọc hổn hển nói, không biết từ đâu tới đây một nhà xưởng, nói là nghĩ tại chúng ta thôn trên mặt đất xây dựng cái nhà xưởng. Đang theo Ngao Chí Nghĩa nói đâu, nghe hắn ý tứ hắn là nghĩ mang chuyện này. Cái gì? Ngao Mộc Dương trở mình lên, Ngao Chí Nghĩa muốn trong thôn trên đất xây hàng tử. Ta qua đi xem một chút, mang theo Chuông Thương hắn thẳng đến thôn ủy văn phòng. Trước phòng làm việc ngừng lại hai chiếc Audi A7, mấy cái thao lấy nơi khác khẩu âm nam tử trong phòng làm việc cười nói lớn tiếng. Ngao Mộc Dương tựa ở môn khẩu nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Ngao Chí Nghĩa quay đầu lại thấy được hắn, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác giả bộ như không thấy được. Một cái đại chia nhau nam tử cười nói, Ngao thôn trưởng, chúng ta Phúc Hải tập đoàn thực lực ngươi yên tâm, ngươi có thể lên mạng điều tra thêm hoặc là đi làm địa chiêu thương xử lý rõ ràng một chút. Tập đoàn chúng ta làm việc bên trong thực lực tuyệt đối là cả nước top 10. Ngao Chí Nghĩa cười nói, cao quản lý chuyện này, Phúc Hải tập đoàn đại danh ta nghe nói qua, ta đối với chúng ta hợp tác là tràn ngập lòng tin kia. Ai, trông mong đốm đốm, trông mong ánh trăng, thôn chúng ta cuối cùng trông phát triển cơ hội tốt, mặt âm trầm Khương Hiểu Ngọc cũng thấy được Ngao Mộc Dương đến nơi. Ngao Mộc Dương sau khi xuất hiện, nàng cái eo liền cứng rắn, trực tiếp đứng lên nói, thôn trưởng, đây là cái gì cơ hội tốt? Phúc Hải tập đoàn làm gì? Mang nhựa plastic sinh sản. Cái đồ vật này ô nhiễm thật lợi hại, trong lòng ngươi không có điểm so với số sao? Một người trang cho tinh xảo, trên người âu phục cắt quần áo hấp dẫn nữ quản lý nhíu mày. Nói, Khương chủ nhiệm, ngày này nói chuyện quá thô tục a. Khương Hiểu Ngọc nói, bọn ta không có người làm công tác văn hóa nói chuyện cứ như vậy. Ngươi muốn là muốn cùng bọn ta giao tiếp, hoặc là giáo bọn ta với các ngươi đồng dạng có văn hóa, hoặc là liền thói quen bọn ta nói chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.